Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1197, chương 1198. An Lâm cố gắng con đường tu luyện. An Lâm thật bị hù dọa. Đám này thất tiên nữ hoàn toàn là thả bay tự mình a. Thả bay tự mình cũng không tính. Nhìn điệu bộ này, dường như còn muốn kéo hắn xuống nước. Sẽ không á, thật không sẽ á. Thiên Khánh tiên nữ gõ chén bể đi tới trước mặt An Lâm. Làm y lung lay, đáng yêu trên gò má tràn đầy an ủi vẻ. Ngươi nhưng là thiên đình danh tiếng thịnh nhất tiên nhân. Cha ta thương ngươi đều không kịp đây. Nơi nào sẽ chịu đánh ngươi? Lâm Quân Quân cười yếu ớt đạo. Ngươi mời chúng ta một người một hồi thượng hạng thức ăn. Chúng ta liền có lý do với cha mẹ môn làm nũng. Lý do chính là thừa ngươi ân tình. Muốn báo ơn, đây là chúng ta tự đi là. Hoàn toàn với ngươi bỏ qua một bên quan hệ. Hắn còn có lý do gì đối với ngươi không tốt? An Lâm trầm ngâm chốc lát. Lúc này mới nói, ta cho các ngươi làm đồ ăn. Một người một hồi. Chính là 7 cái thức ăn. Ta thức ăn rất đáng giá tiền. Một hồi thức ăn đều giới 200.000 trở lên. 10 vị trí đổi 7 cái thức ăn. Người chắc chắn các ngươi bàn đào hội vị trí đáng tiền như vậy. Dĩ nhiên đáng tiền. Hơn nữa còn tiện nghi các ngươi. Lâm Quân Quân tiến tới trước mặt An Lâm. Nụ cười thanh lệ. Rất là đắc ý nói. Như vậy nói cho ngươi hay. Một khi có thể tham gia hội bàn đào, là có thể thưởng thức chúng ta 100 năm một thục linh cấp bàn đào. Mỗi người có thể thưởng thức 3 miếng. Ngoài ra, còn có thật nhiều có ý tứ trò chơi cùng tỉ thí. Nếu có thể chiến thắng, còn có cơ hội đạt được 1000 năm một thục tiên cấp bàn đào. Thế nào, cái giá này giá trị đủ chưa? Thiên Thọ tiên nữ đạo. Chúng ta thiên đình tổ chức hội bàn đào, mục đích cũng không phải là hốt bạc, mà là cùng Thái Sơ đại lục các thế lực lớn hữu hảo trao đổi. Tráng ta thiên đình uy danh, không giống các ngươi nha, kết hôn đều phải làm 2 lần. Thiên Khánh che miệng khẽ cười nói, chúng tiên nữ cũng không nhịn được đi theo cười, hiển nhiên là liên tưởng đến trước trận kia hôn lễ chuyện lý thú. An Lâm trợn mắt một cái. Được, đừng nói, ta đáp ứng các ngươi còn không được sao? 20 vị trí, thức ăn ta trước tiên có thể cho các ngươi làm, nhưng các ngươi có thể 1000 vạn lần chớ để cho ta thất vọng. Âu gia, chúng tiên nữ không nhịn được hoan hô lên. 7 người, có thể đổi 7 đạo thức ăn nha. 1 ngày 1 thức ăn, hạnh phúc 1 tuần liền tới trước khi á. Ha ha, động động miệng lưỡi sự tình có thể so với cố gắng kiếm tiền muốn dễ dàng nhiều. An Lâm chủ thần, ngươi cứ yên tâm đi. 20 vị trí nếu như không lấy được, chúng ta lấy thân báo đáp đều được. Ngoạc kép, hớn hở vui mừng thất tiên nữ. Ở Mỹ thực tiệm ăn mừng một phen sau, này mới thỏa mãn rời đi. An Lâm sinh hoạt cũng trở lại quỹ đạo. Hội bàn đào ở 2 tháng sau, cái này còn sớm đâu rồi, hay là trước cố gắng nghiên cứu một chút tài nấu ăn đi. Muốn luyện tài nấu bếp, đao thuật cùng khống chế lửa thuật cực kỳ trọng yếu. An Lâm xuất ra một khối từ Tây Hải săn thú tới hải sản, rút ra sau lưng thắng tà kiếm, lại vừa là một trận, ào ào ồn ào, đông đông đông, thương thương thương. Một cái hắc mang lóe lên đến, hóa thành một cái 6-7 tuổi tác dụng tròn vo tiểu cô nương. Tiểu cô nương đứng ở một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú An Lâm, trong ánh mắt tràn đầy u oán. Ồ, tiểu tà nhỉ, lại đi ra hóng mát một chút sao? An Lâm mặt lộ mỉm cười nói, trong tay thắng tà kiếm lại không có dừng. Đem trước mặt nguyên liệu nấu ăn cắt thành mình muốn hình dáng. Lại lấy ta làm dao bầu dùng. Lại lấy ta làm dao bầu dùng. Ta thật rất muốn chém ngươi a. Tiểu tà dùng non nớt lại đầy ắp giọng nói của sát khí mở miệng nói. An Lâm động tác một hồi. cái trán đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim. Ngay sau đó hướng về phía tiểu tà đầu sờ một cái. Hướng về phía thắng tà kiếm một vén. A, tiểu tà khẽ hô một tiếng. Gương mặt đỏ ửng, thủy uông uông nhìn An Lâm. Thế nào, có phải hay không là thoải mái? Thoải mái ngay ở bên cạnh nhìn cho thật kỹ. An Lâm cười ha ha. Tiếp tục bắt đầu luyện đao công phu. Nhớ, nề chẳng phân biệt được sang hèn. Ngươi có thể trở thành thiên đình đệ nhất chủ thần giao bầu. Cũng nên cảm thấy vinh dự. Dầu gì cũng là một cái đệ nhất a. Huống chi, vô số tiên nhân cướp bể đầu đầu lâu. Là vì ăn dưới tay ngươi làm đồ ăn. Còn ăn cao chiều liên tục. Đây không phải là một loại vinh dự cảm sao? Nghe An Lâm dặn đi dặn lại dạy bảo. Tiểu tà thở phì phò ngồi ở một bên trên ghế. Ăn thịt người miệng ngắn bắt người tay ngắn. Nàng vừa mới bị An Lâm tới một thần binh nguyên khí. Chính thoải mái đến. Cũng thật ngại lại gây náo hắn. Chúng ta là trời đình các tiên nhân hạnh phúc mà phấn đấu a. Ngươi cũng không biết. Ta không có ở đây mấy ngày này. Bọn họ có nhiều nghĩ tới ta. An Lâm cảm khái nói. Ngươi chỉ là vì tiền mà thôi. Không biết xấu hổ. Tiểu tà lạnh lùng nói. Ngươi có từng nghĩ. Ta vì sao phải tiền. Đòi tiền là vì cho các ngươi canh cuộc sống thoải mái a. Ta dùng linh thạch để cho ta trở nên mạnh mẽ. Như vậy mới có thể tốt hơn bảo vệ các ngươi. Ta dùng linh thạch cho các ngươi mua đồ. Như vậy các ngươi thiếu cái gì đều được nói với ta. Cho nên, vì tiền đi phấn đấu không mất mặt gì. Cho mọi người một cái canh hoàn cảnh tốt đi tu tiên có lỗi à. An Lâm một phen, nghe tiểu tà trợn mắt hốc mồm. Không lời chống đỡ, thậm chí xấu hổ cúi thấp đầu. An Lâm thấy tiểu tà lộ ra bộ dáng này. Rốt cục thì hài lòng gật đầu. Tiếp tục làm việc đến chuyện hắn nghiệp đi. Luyện kiếm, luyện hòa, suy nghĩ mỗi loại làm bếp ý cảnh. Thời gian trải qua rất bình thản. Thời gian mỗi ngày càng địa trôi qua. Liên tục 7 ngày đều là thất tiên nữ miễn phí làm đồ ăn. Ngày thứ 8 rốt cuộc lấy được tự do lần nữa. Bình thường tiếp đãi còn lại tiên nhân. An Lâm mở ra hắn vui vẻ kiếm tiền con đường. Tới gần tựu trường một ngày, ngoài cửa tới một rất là thân ảnh quen thuộc, một thân rộng thùng thình quần áo màu trắng, hai mắt đỏ ngầu lại cực kỳ ôn hòa, đầu trên có một đôi óng ánh trong suốt sừng kỳ lân. Bên người còn đi theo một cái dê thân mặt người tiểu quái vật. Ha, Đông Phương Tráng Thực tiền bối, đã lâu không gặp a. An Lâm cười chào hỏi. An Lâm đạo hữu sự nghiệp thật là khắp nơi nở hoa a. Tứ Cửu Tiên Tông phát triển không ngừng, độ hóa tôn giả danh hiệu nổi tiếng đại lục, chủ thần uy danh truyền khắp thiên đình. Đông Phương Tráng Thực cười tán dương, nói bậy gì nói thật đây. An Lâm bị khen rất vui vẻ, quan sát một phen giống vậy vui vẻ đại thúc, hỏi, nói đi, có phải hay không là gặp phải việc vui gì? Thiên thần chi tâm cùng thiên thần nước, ta đã tìm được, ta đem đúc lại nhục thân. Đông Phương Tráng Thực ha ha cười nói, ồ, nhanh như vậy, đây thật là đại hỷ sự, chúc mừng a. An Lâm cũng rất vui vẻ. Hắn khí hải an kỳ lân đem Đông Phương Tráng Thực kỳ lân huyết ngọc cho cưỡng ép cướp đi. Đây đối với Đông Phương Tráng Thực mà nói nhưng là đả kích chí mạng. Chỉ có thể dựa vào nghe An Lâm độ nhật. Bây giờ Đông Phương Tráng Thực có thể đúc lại nhục thân, An Lâm cũng liền có thể thoát khỏi vị này bị buộc theo đuôi đại thúc. Đây là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Kia bây giờ tiền bối tới nơi này là vì báo cho ta biết chuyện này sao? An Lâm có chút cảm động mở miệng hỏi. Có thể trở thành ma huyết kỳ lân thứ nhất chia sẻ vui sướng tồn tại, hắn vẫn thật vui vẻ. Không phải là ta ở đúc lại nhục thân lúc cực kỳ hao tổn lực lượng, cho nên An Lâm tiểu hữu, trước hết để cho ta hút mạnh một chút, bổ sung tốt năng lượng, lại nghênh đón tiếp theo khiêu chiến. Ánh mắt cô ả Đông Phương Tráng thực nóng bỏng nhìn An Lâm. Thập phần thẳng thắn mở miệng nói. An Lâm, ngoặc kép, má nó đàn, Bạch Hạt trước cảm động, bất quá trở nên sau tự do. Hắn vẫn bất cứ giá nào. Đến đây đi, Đông Phương Tráng thực tiền bối. Dùng sức hút ta, không nên khách khí, ta đây sẽ tới. Tê, âu, thoải mái. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.